Chương 745, sai vị trí nhân sinh 33. Có sai từ Phương Chiến đau lòng than thở, hảo, chỉ cấm, ngươi cũng không muốn có gánh nặng trong lòng, của ngươi cha mẹ đẻ gia đình hào phú, tuy rằng nhà chúng ta cũng là nuông chiều ngươi, nhưng vẫn là không bằng cha mẹ ngươi gia đình, ngươi đi nơi nào cũng là hưởng phúc, ba mẹ chỉ có vì ngươi cao hứng, sẽ không tức giận. Bạch Hiểu ôm Phương Chỉ Cấm, nước mắt chảy ròng, ngươi nha đầu kia à, ngươi đi lần này, thật giống như hoan tâm của ta giống nhau, để ta như thế nào có thể bỏ được, đi ngươi cha mẹ đẻ nơi nào, được nhất định phải nhớ rõ ba mẹ, đừng quên chúng ta, ngươi đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện, của ngươi cha mẹ đẻ nhất định sẽ thích của ngươi, ngươi nếu là qua mất hứng, trở về đến, ba mẹ vĩnh viễn là ba mẹ ngươi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Phương Chiến nghe vậy nhất thời trách cứ nhìn Bạch Hiểu một chút, người ta văn gia gia đại nghiệp đại, nơi nào nuôi không nổi một cái nữ nhi, chúng ta chỉ cấm lại là nhà bọn họ nữ nhi ruột thịt, nơi nào có đối thân sinh nữ nhi không tốt phụ mẫu. Phương Chỉ Cấm xoa xoa nước mắt, vẻ mặt lo lắng tiếp tục nói, ba ba, mụ mụ, ta thật sự rất lo lắng, ta đi cha mẹ ruột của ta chỗ đó ngược lại là hưởng phúc, được ba mẹ nữ nhi ruột thịt trở về, lại không phải hưởng phúc. Nàng ở nơi đó hưởng thụ là tiền tôn ngọc quý sinh hoạt, ta sợ nàng trở về hội ở không có thói quen nhà chúng ta, đến thời điểm nhượng ba mẹ các ngươi khó xử. Nói, Phương Chỉ Cấm đem một cái hộp nhỏ bỏ vào Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trước mặt, phụ thân, mẹ, bên trong này là ta tích góp tiền chuẩn bị cho các ngươi quà sinh nhật, ta đã sớm chuẩn bị xong, ba mẹ hữu duyên cùng một ngày sinh nhật, ta vốn định chờ các ngươi sinh nhật thời điểm cùng nhau cho các ngươi một kinh hỉ, nay xem ra, cũng là không được, lễ vật này ta đành phải trước đưa. Văn gia Phương gia, hai bên phụ mẫu cùng nữ nhi rời đi đều là tình cảnh bi thảm. Bất quá hai cái nữ nhi lại các hữu tâm tư, Văn Song Song là lòng tràn đầy muốn tìm được chân tướng cố chấp, còn có trong lòng nhàn nhạt không tha. Phương Chỉ Cấm là lòng tràn đầy sắp tiến vào phú quý giữ hưng phấn, nàng tin tưởng bằng vào chính mình đời trước tại đây trong giới lan lộn, tuy rằng bị người đã cười nhạo, nhưng ngả lảo đảo qua, cuối cùng nàng vẫn là trở thành một cái đủ tư cách xã hội thượng lưu phu nhân. Phương Chỉ Cấm tự tin bằng vào chính mình đời trước tích góp kinh nghiệm, nàng lần này tuyệt đối có thể chơi quay cái này vòng tròn tử, sẽ không bao giờ bị người cười nhạo khinh thị. Trao đổi với nhau thân phận ngày đó, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân mang theo Văn Song Song, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu mang theo Phương Chỉ Cấm, hai bên nhà mang không tha tâm tình, tới lúc trước thương lượng xong công viên nhỏ, phần mình trao đổi đứa nhỏ. Quá trình rất trầm khó chịu, Văn Song Song cùng Phương Chỉ Cấm phần mình đến cha mẹ đẻ bên người, liền nghe Văn Kiến Vân cùng Phương Chiến, Liễu Vân cùng Bạch Hiểu. Phần mình phổ cập khoa học Văn Song Song cùng Phương Chỉ Cấm các loại sinh hoạt thói quen, hiển nhiên đều thập phần không yên lòng đem mình đứa nhỏ đưa cho đối phương dưỡng. Văn Song Song đi theo Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trở về đi, dọc theo đường đi không khí hết sức xấu hổ. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu không biết nên như thế nào cùng cái này giống như người xa lạ giống nhau nữ nhi ở chung, thêm trong lòng còn băn khoăn Phương Chỉ Cấm, căn bản vô tâm tư quan tâm Văn Song Song. Văn Song Song thì là nghĩ đời trước tại Phương gia nàng làm cái gì sai, vẫn gặp lệnh bạo lực, đối Phương Chiến cùng Bạch Hiểu này đối liền thử đều không thử một chút liền buông tha cho tiếp nhận nàng, hoàn toàn đem nàng xa lánh bên ngoài cha mẹ đẻ, cũng là không hề bắt chuyện thân thiết ý tưởng. Sở dĩ còn muốn đi Phương gia ở hai ngày, bất quá là đời trước không có ký ức Văn Song Song từng chân tâm đem Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trở thành thân nhân, tận tâm lấy lòng, hy vọng có thể dung nạp tiến vào Phương gia. Tuy rằng cuối cùng bị thương tâm rời xa Phương gia, nhưng Phương gia quả thật đã từng là Văn Song Song trong lòng chấp niệm. Tiến vào Phương gia thời điểm, Phương gia gia cùng Phương mãi mãi đều không coi ở gia, chỉ có Phương Chỉ Cấm đệ đệ Phương Thiếu Tung ở nhà chờ. Phương Thiếu Tung chỉ có 12 tuổi, nhìn đến đi theo Phương Chiến Bạch Hiểu vào Văn Song Song, đầu tiên là ánh mắt không tốt thượng hạ quan sát một chút Văn Song Song, sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người về phòng ngồi ở trên sofa. Đào Tiềm không để ý đến Văn Song Song ý tứ, Văn Song Song mắt lại nhìn, cũng không có cảm giác, đời trước liền là cái này nhất ao, vào cửa cho nàng cái ra vai phủ đầu, sau tại Phương gia gia gia nãi nãi, Phương Chiến Bạch Hiểu trước mặt không biết tố. Cáo Văn Song Song bao nhiêu đèn tình huống. Phương Thiếu Tung cùng Phương Chỉ Cấm tình cảm cực tốt, chỉ làm Phương Chỉ Cấm là tỷ tỷ, căn bản không nhận thức Văn Song Song, khi đó Văn Song Song coi trọng người Phương gia, thật coi bọn họ là thân nhân. Vì thế không biết rất an Phương Thiếu Tung bao nhiêu áng quy, bất quá nay Văn Song Song trừ kia một chút lúc trước chấp nghiệm, cũng không có tình cảm gì. Tiểu Tung, ngươi đó là thái độ gì? Đây là tỷ tỷ ngươi, có ngươi như vậy đối đãi tỷ tỷ sao? Phương Thiếu Tung thái độ quá kém, nhượng Phương Chiến có chút xấu hổ, mở miệng khiển trách Phương Thiếu Tung một câu. Bạch Hiểu như cũ thâm tình hoảng hốt chung, căn bản không chú ý tới Phương Thiếu Tung thái độ đối với Văn Song Song, tâm tư của nàng còn tại Phương Chỉ Cấm trên người, lo lắng nàng đi địa phương xa lạ sẽ hay không được tự nhiên, sẽ hay không thoải mái, mà quên mất, Văn Song Song cũng giống như vậy tình cảnh. Phương Thiếu Tung bị dạy dỗ, hoàn toàn không có bất cứ nào cảm giác mình sai ý tứ, còn trực tiếp sắc mặt nặng nề nói, tỷ tỷ của ta là Phương Chỉ Cấm, nàng bất quá là cái người không quen biết, căn bản không phải tỷ tỷ của ta. Phương Thiếu Tung Phương Chiến giống giận một tiếng, hắn cái này là chân thật tức giận, tuy rằng hắn cũng đúng cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi ruột thịt không có cảm giác gì, nhưng nhi tử như thế bài xích Văn Song Song, vẫn là nhượng hắn phi thường tức giận. Văn Song Song cũng không như thế nào để ý cười, ngược lại mở miệng trấn an tức giận Phương Chiến, Phương Ba Ba, tính, việc này trách không được hắn, đột nhiên quen thuộc 18 năm tỷ tỷ cứ như vậy đổi thành một cái người xa lạ. Đặt vào ai trên người cũng không tiếp thụ được. Đừng nói là hắn một đứa bé, chính là ta cũng vô pháp đột nhiên tiếp nhận chính mình có cái người xa lạ đệ đệ, làm được một cái hảo tỷ tỷ bộ dáng. Không đợi Phương Chiến cùng Bạch Hiểu phản ứng, Văn Song Song liền chuẩn bị trực tiếp ngả bài, vốn nàng còn nghĩ đến Phương gia giải quyết chính mình lúc trước chấp nghiệm, nhưng là nhìn thấy Phương Thiếu Tung thái độ, nàng đột nhiên liền không muốn làm như vậy, nàng dựa vào cái gì như thế ủy khuất chính mình. Nàng lại không có làm sai qua cái gì, dựa vào cái gì nếu như là không có ký ức Văn Song Song có lẽ sẽ còn ủy khuất chính mình tiếp tục lưu lại Phương gia cố gắng một chút, thử xem có thể hay không để cho người Phương gia tiếp nhận chính mình. Nhưng hôm nay nàng là chủ thần Song Song, tu luyện nhiều năm như vậy, tuy rằng nàng cùng mặt khác chủ thần khác biệt, thừa hành giúp mọi người làm điều tốt, có thể chưa từng nhân hoặc là thần dám cho mình ủy khuất thụ, cho nên nhìn đến Phương Thiếu Tung thái độ sau. Văn Song Song đột nhiên đổi chủ ý, nàng không tính toán tiếp tục tại Phương Giang Đốc. Văn Song Song ngồi ở Phương Chiến cùng Bạch Hiểu đối diện, cười nói, Phương Ba Ba, Bạch Mụ Mụ, thực xin lỗi, ta bây giờ còn không thể mở miệng trực tiếp gọi các ngươi ba mẹ, bởi vì tâm lý của ta, ba mẹ ta vẫn là ta nguyên lai phụ mẫu. Văn Song Song lời nói chưa nói xong, Phương Thiếu Tung liền hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, ngươi đương nhiên không tiếp thụ được chúng ta người nghèo ra là của ngươi thân nhân. Ngại nghèo yêu giàu không ngừng Phương Thiếu Tung vẻ mặt khó coi biểu tình, chính là Phương Chiến cùng Bạch Hiểu sắc mặt cũng có chút khó coi.